Chàng rể siêu cấp của nữ thần. Chương 239, chương 238. Góc truyện audio.com. Lâm Dương bình tĩnh nói, được rồi, chúng ta đi thôi, tạm biệt, sau này còn gặp lại. Người đàn ông trung niên hoàn toàn không có ý định ở lại nơi này. Cứu con gái xong, ông ta lập tức dẫn Lâm Phú và cô gái kia rời khỏi đây. Không dừng lại một chút nào. Ngay cả Mãn Thương Hải đứng đó, ông ta cũng không liếc mắt nhìn lấy một cái. Lâm Dương im lặng nhìn chăm chú vào đám người đang rời đi. Rồi anh quay sang nhìn Mãn Thương Hải. Người anh em, cậu có thể báo cảnh sát giúp tôi được không? Mãn Thương Hải tuyệt vọng nhìn anh Mục. Anh Mục thở dài. Có người đi báo từ lâu rồi. Nhưng người nhà họ Mãn nhà ông cản lại ở đằng kia. Giờ ông bảo tôi gọi điện thoại liệu có tác dụng không? Mãn Thương Hải nhắm mắt lại. Kiệt Quệ nằm trên mặt đất. Cùng lúc đó, Lâm Dương cũng bước về phía đó. Người nhà họ Mãn run rẩy. Ba con anh Mục cũng không dám lên tiếng. Trong thoáng chốc, toàn bộ cục diện nơi đây đã bị Lâm Dương nắm trong lòng bàn tay. Cho hỏi, vì sao cậu chịu thương lượng cùng với lại Lâm Thái nhưng lại nhất quyết không chịu buông tha cho người nhà họ Mãn chúng ta hả? Lẽ nào, nhà họ Mãn chúng tôi không còn cơ hội nào hay sao? Rốt cuộc thì Mãn Thương Hải vẫn không muốn từ bỏ. Ông ta hai mắt mở to nhìn Lâm Dương. Khàn giọng nói. Đối với tôi mà nói thì lời hứa hẹn của ông ta có giá hơn là cô gái kia. Lâm Dương bình tĩnh trả lời. Ha ha, thế thì tôi phải nói thật là Lâm Thái không thể mang Huyền Sâm Vương tới cho cậu được đâu. Đừng nói là lấy cho cậu. E là ông ta còn chưa từng được nhìn thấy Huyền Sâm Vương trông nó như thế nào ấy chứ. Huyền Sâm Vương được nhà họ Lâm xem như chân bảo. Ông ta không thể nào hoàn thành được lời hứa với cậu đâu. Thứ cậu nhận được chỉ là một tờ chi phiếu khống không hơn mà thôi. Mãn Thương Hải cười giải. Biết đâu thứ tôi muốn chỉ là một tờ chi phiếu khống thôi. Lâm Dương lắc đầu. Mãn Thương Hải sửng sốt. Lâm Dương biết thừa đây là một tờ chi phiếu khống nhưng vẫn muốn nó sao? Rốt cuộc thì anh đang tính cái gì? Nhưng mà ông đã nói như vậy thì, được rồi, tôi cho ông thêm một cơ hội. Cơ mà phải xem là ông có muốn nắm bắt cơ hội này không đã. Lâm Dương lấy ra một viên màu đen đen, tối như mực từ trong ngực ra. Anh cầm nó giơ ra trước mặt Mãn Thương Hải. Mãn Thương Hải trợn to mắt nhìn nó. Ngừng thở, tôi cho ông 3 giây. Lâm Dương bình tĩnh nói. 3, 2, 1, tôi ăn, Mãn Thương Hải không kìm được nữa. Lập tức há miệng ăn. Lâm Dương buông tay. Cái viên đen đen đấy lập tức rơi vào trong miệng ông ta. Bị ông ta nuốt xuống bụng. Tốt lắm, Lâm Dương gật đầu, bình tĩnh nói. Tôi sẽ liên lạc lại với ông sau. Còn nữa, trong vòng 3 ngày, gửi 2 chân của Mãn Phúc Tây tới Giang Thành cho tôi. Nếu ông không làm được thì tôi sẽ tự mình tới võ quán nhà họ Mãn các người. Nói xong, Lâm Dương lập tức đứng dậy đi về phía cửa lớn. Người xung quanh đều giật mình thét lên. Ngay cả Mãn Thương Hải cũng tái mét hệt mặt. Nhưng đến bây giờ, ông ta cũng không còn sự lựa chọn nào khác. Lần này, có thể nói là đứa con trai của ông ta suýt nữa là đã hại chết toàn bộ võ quán nhà họ Mãn bọn họ. Quán chủ, chuyện này, giờ chúng ta phải làm sao đây? Có người run rẩy hỏi ông ta. Chấm, còn có thể làm gì nữa à? Đi, chặt đứt 2 chân của cái thằng con bắt hiếu kia cho tôi. Rồi lập tức gửi đến Giang Thành đi. Mãn Thương Hải nổi giận đùng đùng nói. Tất cả mọi chuyện đều do Mãn Phúc Tây gây họa. Cậu chủ, ngài thật sự muốn làm vậy sao? Còn không thì sao hả? Mau đi làm đi. Mãn Phúc Tây khàn giọng gào thét. Xong rồi thì ho sặc sụp. Miệng còn phun ra máu. Người nhà họ Mãn không còn bất cứ lựa chọn nào khác. Anh Mục không dám ở lại đây lâu. Ông ta vội vàng kéo con gái mình rời khỏi võ quán nhà họ Mãn. Ra khỏi võ quán, anh Tú nhìn trái nhìn phải, nhìn trước nhìn sau. Dường như cô ta định tìm xem Lâm Dương ở đâu và định nói thêm gì đó với anh, nhưng lúc ấy anh đã lên xe của Vệ Yến, chuẩn bị ra sân bay quay về Giang Thành. Trên đường đi, anh không kìm được mà rút cam kết trong tay mình ra xem lại. Hai mắt như thiêu đốt. Cậu Lâm, đây là cái gì? Vệ Yến đang lái xe thấy thế thì tò mò hỏi. Thu hoạch ngoài mong đợi. Lâm Dương cười nhạt. Thu hoạch ngoài mong đợi sao? Đúng vậy. Xê so thứ này. Lần sau chúng ta tới nhà họ Lâm sẽ trở nên danh chính ngôn thuận. Lâm Dương nheo mắt lại. Rõ ràng là Vệ Yến không hiểu được Lâm Dương đang nói ca si gì. Nhưng lại không khỏi suy nghĩ. Cô ta cũng biết là cái cam kết này không có bất cứ ý nghĩa nào. Thật ra không chỉ riêng cô ta mà ngay cả Lâm Thái bị ép phải viết cái cam kết này cũng không hiểu gì cả. Nhà họ Lâm, nhược điểm của các người đang trong tay tôi rồi. Lâm Dương than nhẹ, cách chương.